Chương 934, giáo tổ đoạn quyết, nhục chí vận, phù diêu cái này chờ đại nhân vật, khoảng cách tiên đạo chỉ kém cách nhau một đường, liền xem như giáo tổ đối mặt cũng không dám có chút buông lỏng, sơ ý một chút cũng là lật thuyền trong mương. Cây dâu múa nhỏ nói, Thái Tố giáo tổ lời nói rơi xuống, các vị giáo tổ nhất thời một trận trầm mặc. Năm đó thời đại thượng cổ, cũng không biết là ai như vậy âm hiểm, vì trở ngại phù diêu chứng đạo, đả kích tâm thần, thế mà tính toán đem con nối dõi chém dụng, khiến cho phù diêu tâm thần động dao động. Không công bỏ lỡ tiên đạo đại thế vậy quá, làm giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lộ ra một vòng thương hại, nói đến cái này phù diêu cùng hương lên trời đều là người một đường, năm đó mơ mơ màng màng bị người cho tinh kế, này đại thần thông giả không làm gì được phù diêu, lại là đem ma chảo nhắm ngay phù diêu tử tự trên thân. Chỉ cần ngọc độc tú có thể khiến phù diêu tử tự trọng sinh, phù diêu tâm cảnh trong nháy mắt lấp đầy, liền có thể thư a cơ trùng kích này vô thượng tiên đạo, chứng tha nhờ bất tử bất diệt giáo tổ tiên nhân tôn vị. Cái này ngày xưa nợ cũ lại là muốn từng cái thanh tẩy. Thái thủy giáo tổ ở một bên chậm rãi mở miệng. Vậy quá dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, một bên thái ớt giáo tổ cũng là ngậm miệng không nói, sắc mặt âm trầm. Năm đó thời đại thượng cổ mọi người vì tranh thủ này chứng đạo cơ hội, lại là không từ thủ đoạn, cái này bên trong ai đúng ai sai, lại không cách nào nói hết. Sợ là không có đơn giản như vậy, các ngươi coi là phù diêu là người tầm thường sao? Cái này phù diêu trăm vạn trở tích xúc tích lưu y. Sợ là chưa chắc sẽ kém ngươi chúng ta người, chỉ cần cái này phù diêu một khi chứng đạo, thế tất sẽ nhanh chóng thế như trẻ che đem trăm vạn trở tích xúc hóa làm lực lượng, tẩm bổ tiên thiên linh bảo, này tiên thiên linh bảo sẽ nhanh chóng thành hình, đến lúc đó chỉ sợ phù diêu có thể cùng ngươi ta quyết tranh hơn thua, chưa chắc sẽ kém ngươi ta à? Vậy quá hoàng. Giáo tổ ở một bên chậm rãi mở miệng nói. Cái này vừa nói, một bên thái ớt giáo tổ lại là sắc mặt lần nữa bờ lách mấy phần, một bên thái dịch giáo tổ sắc mặt cũng khó nhìn. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Này Thái Bình giáo tổ no ý tự nhiên là thuận thế mà làm, tương trợ cái này phù diêu chứng đạo, sau đó lại lần phân chia mãng hoang, đến lúc đó ta người tộc tất nhiên sẽ lần nữa thêm ra nhất châu chi địa, khí vận lần nữa bạo tăng, tại trong chư thiên quyền nói chuyện cũng sẽ nhiều mấy phần. Vậy quá làm giáo tổ mở miệng nói. Nghe Thái Tố giáo tổ lời nói, mọi người không có mở miệng, đều là ngầm đồng ý Thái Tố giáo tổ lời nói. Một lát nữa, lại nghe này Thái Bình giáo tổ chậm rãi nói, sợ là chưa hẳn. Cái này phù diêu liền xem như bù đắp tâm cảnh đạo quả, cũng chưa chắc hội chứng đạo, cần biết cái này phù diêu tử tự tàn hồn ở trong thiên địa kéo dài hơi tàn mấy chục vạn năm, sợ cũng không phải là không có đại giới, lấy bổn tọa xem ra, sợ là phù diêu đem này chứng đạo cơ hội huyền hoàng chi khí vì con nối dõi kéo dài tính mạng, phù diêu trừ phi tại cái này đại tranh chi thế chiếm lấy đến huyền hoàng chi khí. Không phải vậy này đời này tất nhiên là chứng đạo vô vọng. Nghe Thái Bình giáo tổ lời nói, vậy quá ớt giáo tổ sắc mặt đẹp mắt không ít. Một bên thái dịch giáo tổ cũng là sắc mặt nhẹ nhõm. Diệu tú khí thế nhất định phải đè xuống, không phải vậy ta người tộc mới nhất đại thiên kiêu như quật khởi thế nào, như vậy đem khốn tại này khốn long chi địa đều không thể ngăn chặn khí vận phát triển, quả thật là thật không thể tin, cái này diệu tú trước kia tích lưu y tích xúc quá mức nồng hậu dày đặc, mạnh như vậy được chấn áp, sợ là sẽ phải dẫn tới khí vận bắn ngược. Cưỡng ép phản kích, vùng vây dây chết, chúng ta chẳng nghĩ biện pháp tiết ra này diệu tú khí vận. Hoàn toàn vì ta nhân tộc tuyệt cái này tai họa như thế nào? Phía bên nào Thái Nguyên giáo tổ lời nói thâm trầm no ý lời vừa nói ra. Vậy quá bắt đầu giáo tổ, Thái Tố giáo tổ, Thái Bình giáo tổ đều là đột nhiên biến sắc, một bên Thái Dịch giáo tổ, Thái Ất giáo tổ cũng là sắc mặt hơi đổi. Thái Bình, ngươi nghĩ như thế nào? Cái này dù sao cũng là ngươi Thái Bình đạo đệ tử. Ngươi tỏ thái độ đi, là ta người tộc trọng yếu, vẫn là ngươi Thái Bình đạo đệ tử trọng yếu? Thái Nguyên giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Diệu tú khí vận không ngừng. Ta đám nhân tộc các đại tông môn thiên chi tiêu tử vĩnh sinh đều không thể quật khởi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thái Nguyên giáo tổ câu nói này cũng là để cho các vị giáo tổ lần nữa biến sắc. Diệu tú khí vận không ngừng, các đại các không bên trên tông môn đệ tử vô pháp quật khởi, câu nói này tuyệt đối là trực tiếp đâm trọn các lớn vô thượng giáo tổ mềm nhất chỗ. Đây thật là muốn mạng giả a, cái này đại tranh chi thế, vốn là chư đại tông môn thiên chi tiêu tử cùng nhau cạnh tranh, kể từ đó mới là đại tranh. Bây giờ lại là ngọc độc tú cái này con sâu làm dầu nổi canh, nhất chi độc tú ép được nhân tộc, thiên hạ khắp nơi các tộc thế hệ trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên, liền xem như thế hệ trước tu sĩ đều không thể sánh ngang, nếu là diệu tú khí vận không ngừng, mọi người còn tranh cái gì, trực tiếp từ bỏ đến, đêm này tiên lộ tư cách không công cho ngươi. Ngọc độc tú, khí vận tầm quan trọng không cần phải nói, đạo thống chi tranh, chính là sinh tử tồn vong chuyện lớn. Giờ này khắc này, bị đâm bên trong trái tim các vị giáo tổ đều là yên lặng không nói. Công chúng vị giáo tổ biểu lộ thu chi tại mắt, lúc này Thái Bình giáo tổ trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn, nhìn lấy này từng trương âm trầm gương mặt, trong lòng âm thầm kinh hô, chơi đại phát. Một bên Thái Hoàng giáo tổ nhẹ nhàng tăng háng một cái, Diệu Tú trên thân điểm đáng ngờ trung điệp, điểm này mọi người do như ban nga y, ta người tộc bây giờ tình thế đến sinh tử tồn vong thời khắc, vẫn là ổn thỏa một số tốt, chúng ta không đánh cược nổi thua không nổi, ta người tộc lại thua, liền muốn từ trong trời đất sân khấu lớn này bên trên rút lui, vì ta nhân tộc toàn bộ chủng tộc lợi ích, cái này Diệu Tú liền xem như ở trên trời tư, lại cũng không thể bị nhịn đau bỏ qua. Này, Thái Bình giáo tổ vừa mới nói một chữ, lại nghe một bên Thái Đấu giáo tổ cắt ngang Thái Bình giáo tổ lời nói, không tệ, Quá Hoàng đạo huynh nói không tệ, ta người tộc trải qua mãng hoang trọng thương, lại là rốt cuộc không thương nổi, cái này Diệu Tú khí số nhất định phải tiết ra, nếu là một khi cực thua, ta người tộc từ đó về sau muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cái này là đáng sợ đến bực nào sự tình, lại là không thể gọi Diệu Tú tiếp tục trưởng thành, ta người tộc thua không nổi. Là cực, bây giờ đại tranh chi thế vừa mới bắt đầu, ta người tộc các nhà bồi dưỡng tốt thiên kiêu đã vận sức chờ phát động, chỉ cần này Diệu Tú nhụt chí vận, chúng ta vừa vận thư A cơ quật khởi, tại về sau các nhà thiên kiêu lại muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh thủ cái này đại tranh chi thế thiên cơ. Một bên Thái Nhất giáo tổ nói, ta người tộc thật thất bại không dậy nổi, tại thất bại cũng là chỗ vạn kiếp bất phục, cũng không thể đem ta người tộc an nguy đặt ở này Diệu Tú trên người. Một người, lại là đối ta người tộc ước vạn chúng sinh không chịu trách nhiệm, việc này bổn tọa tuyệt không đồng ý, cái này Diệu Tú khí vận nhất định phải tiết ra, dầu gì cũng phải đem chân áp, không thể tại tiếp tục tăng trưởng. Ta, này Thái Bình giáo tổ động động miệng, muốn chen vào nói, một bên Thái Dịch giáo tổ mở miệng nói, Thái Bình, không muốn vì này Diệu Tú giải thích, ta người tộc thật sự là mất không thể thất bại, tóm lại là không thể bởi vì ngươi Thái Bình đạo, đem ta người tộc ước vạn chúng sinh tiền đồ cho góp đi vào. Nhân tộc 9 vị giáo tổ, 6 vị giáo tổ đã minh xác tỏ thái độ muốn tiết ra này Diệu Tú khí vận, vì nhà mình môn hạ thiên kiêu tranh thủ này tiên đạo cơ hội, đây đã là hơn phân nửa số lượng. Này Thái Bình giáo tổ nghe này các loại nhân tộc đại nghĩa lời nói, biết rất rõ ràng các vị giáo tổ riêng phần mi nhờ trong lòng có mang tư tâm, nhưng là không thể nào cãi lại, bởi vì người ta chiếm cứ đạo đức trí cao điểm, tại vì cả nhân tộc cân nhờ ả cờ, hắn Thái Bình giáo tổ dám nói là một cái mảnh không rõ ngọc độc tú đem cả nhân tộc góp đi vào sao. Này Thái Bình giáo tổ động động bờ môi, đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ, hai vị này giáo tổ lại là chưa từng mở miệng, đối với Diệu Tú một mực là thái độ ủng hộ. Vậy quá bắt đầu giáo tổ nhìn thấy Thái Bình giáo tổ ánh mắt về sau, lại là chậm rãi lắc đầu, thở ra một hơi thật dài, đại thế khó vi phạm a, đại thế khó vi phạm a, các vị giáo tổ như là đã tỏ thái độ, 6 phiếu vượt trên 3 phiếu một nửa, ngươi gọi Thái Thủy giáo tổ như thế nào mở miệng lại nói, Thái Thủy giáo tổ chưa hẳn không có tư tâm. Hắn Thái Thủy đạo thiên kiêu nếu muốn quật khởi, cái này ngọc độc tú cũng là cản trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Nhìn lấy vậy quá bắt đầu giáo tổ lắc đầu phủ định, Thái Bình giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tố giáo tổ, Thái Tố giáo tổ lại là nhìn cũng không nhìn này Thái Bình giáo tổ, chỉ là phối hợp thấp giọng nói, còn cần lưu này Diệu Tú nhất mệnh, sự tình tiền căn hậu quả không có tra rõ ràng, lại là không thể bởi vì ta các loại phỏng đoán hại này Diệu Tú tánh mạng. Thiện, lẽ ra như thế. Này Diệu Tú trên thân pha y chẳng có vấn đề, cũng không tra ra, lẽ ra lưu tánh mạng, về sau đứng ngoài quan sát Thái Dịch giáo tổ nghe vậy lại là khỏe miệng hơi hơi phát họa lên từng tia vui nụ cười. Này Thái Bình giáo tổ lúc này lại bị cái này các loại đại bổng cho đánh mộng thần, đây là chơi đại phát, lúc đầu muốn đem Diệu Tú tạm thời mắc cạn, đang khảo nghiệm tối hậu một lần, lúc này chơi đại phát.